Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 123, chương 128, lão giúp món ăn thứ 9 càng. Nghe được tiếng vỗ tay, nhất thời, lão đại. Bốn tiếng la lên lão đại thanh âm vang lên. Chỉ có Pietro tiểu tử này ỷ vào là em vợ thân phận, không thế nào phản ứng Tống Siêu. Tống Siêu vỗ tay đi ra. Oa nha, Bobby, không sai a, này tiến triển ta rất hài lòng. Khà khà, vẫn là lão đại chỉ điểm tốt. Hơn nữa John bọn họ cũng đều tiến bộ rất lớn. Bobby vuốt sau gáy ngượng ngùng nói. Thuận thế kéo lên những người bạn nhỏ đồng thời. Tiểu tử này hiện tại hiểu được đoàn đội. Há, con của ta, ta dĩ nhiên vẫn không có phát hiện ngươi ở đây. Lúc này Apocalypse xoay người nhìn Tống Siêu nói. Rằng, đối với trước không có phát hiện Tống Siêu ở đây rất là kinh ngạc. Tống Siêu đi lên trước, đánh giá cái này cả người bụi đất sắc da rẻ. Trên mặt là màu xanh lam, trên đầu cùng mang theo một tầng sắt thép da rẻ như thế. Còn có mấy cái ống trạng đồ vật, xem ra rất là quái dị người. Ensaba Nua, há, Apocalypse nghe vậy, cẩn thận nhìn Tống Siêu một ánh mắt. Con của ta, cái thời đại này vẫn còn có người biết tên của ta. Người thật không đơn giản a. Ta cảm giác được bên trong cơ thể ngươi không chỉ có người đột biến năng lượng. Tống Siêu gật đầu, thừa nhận, đương nhiên, có thể nói cho ngươi. Cái thời đại này người đột biến đều ở lãnh đạo của ta dưới. Vì lẽ đó, thời đại của ngươi đã sớm kết thúc. Bọn họ hiện tại đều quy ta quản hạt. Apocalypse, ngươi tứ kỵ sĩ, không chắc có thể làm lại tái tạo đi ra a, hài tử. Ngươi thần phục với những người yếu đuối người dưới sự thống trị à? Apocalypse hỏi. No, Tống Siêu lắc đầu một cái. Không có ai có thể thống trị ta. Chỉ là thời đại thay đổi. Chúng ta người đột biến nhân số quá ít. Vì lẽ đó cùng nhân loại bình thường sống chung hòa bình là nhất định phải làm. Ta biết ý nghĩ của ngươi. Apocalypse, ngươi thuyết phục không được ta. Ta cũng sẽ không nhường ngươi ở trái đất sằng bậy. Cái thời đại này là của ta. Trái đất là địa bàn của ta. Không có ai có thể ở địa bàn của ta sằng bậy. Con của ta, ta không muốn cùng ngươi động thủ. Các ngươi đều là con của ta. Apocalypse nghe vậy chậm chậm rãi nói. Tống Siêu gật gù. Được rồi, ngươi nói đúng. Ngươi tuổi tác có thể nói như vậy. Có điều, nói tới chỗ này. Tống Siêu đưa tay ra. Nếu đạo lý nói không thông, chúng ta liền đi ngoài không gian nhất quyết thư hùng đi. Apocalypse nhìn trước mắt cái này hiện. Đại người đột biến lãnh tụ. Tuổi còn trẻ, nhưng là mình có thể cảm ứng được đối phương trong thân thể năng lượng khổng lồ. Nghe đối phương lời nói, chậm rãi gật đầu. Cũng được, hài tử. Cuối cùng vẫn là tất cả phải dựa vào vũ lực nói chuyện. Nói tới chỗ này, nắm chặt trước mắt tay. Hai người đồng thời biến mất. Các ngươi trở lại tất cả như cũ là được. Ta đi một chút sẽ trở lại. Tống Siêu cuối cùng lời nói vang vọng tại đây cái dơ loạn lòng đất. Đường ống bên trong gian phòng. Ngạch, làm sao bây giờ, chúng ta vẫn là nghe lão đại nói. Đi về trước đi. Những người bạn nhỏ nhìn thấy biến cố trước mắt. Nghe được Tống Siêu cuối cùng lưu lại lời nói. Mấy người thương lượng dưới. Vẫn là quyết định nghe theo. Trước tiên hoãn về Umbrella lại nói. Này, các ngươi đều đi rồi. Caliban làm sao bây giờ a? Caliban lúc này nhìn thấy Tống Siêu dĩ nhiên mang đi cái kia mạnh mẽ. Màu xanh lam quái vật. Không có đề cập chuyện thù lao. Không khỏi mở miệng hỏi. Này, ngươi liền theo chúng ta trước tiên đi Umbrella đi. Nếu lão đại nói rồi muốn ngươi trực thuộc ở công ty, liền không có vấn đề. Đến lúc đó Emma khẳng định an bài xong. Những người bạn nhỏ nhìn nhau. Lúc này vẫn là John tùy tùng Tống Siêu lâu nhất. Suy nghĩ một chút mở miệng quyết định. Này, được rồi. Chỉ có thể như vậy trước tiên. Caliban nghe vậy do dự xuống. Cùng Psylocke liếc mắt nhìn nhau. Gật đầu nói. Lập tức thu thập tài vật. Mọi người rút đi. Gian phòng bắt đầu vắng lặng hạ xuống. Vạn mét trên bầu trời. Hai hỏa đoàn đang thỉnh thoảng va chạm, một đường hướng lên trên, hướng về ngoài không gian ác chiến mà đi. Washington Triskelion, Phác, đến cùng tình huống thế nào? À nhạ Phác hiệp Nick Fury nhìn mọi người không khỏi mở miệng mắng. Cục trưởng, hiện nay không rõ, chỉ là vệ tinh đã tổn thất hết 2 viên. Dựa theo cuối cùng biểu hiện hình ảnh phán đoán, là 2 người ở vũ trụ giao thủ, mà dư âm phá hủy chúng ta 2 viên vệ tinh. Phỏng chừng những quốc gia khác cơ cấu vệ tinh tổn thất cũng sẽ không tiểu nhân. Coulson lau mồ, hôi chán, muốn thủ hạ mới vừa báo cáo. Rõ ràng mười mươi nói, trên trái đất ngoại trừ Umbrella Tống, còn ai có năng lực lại vũ trụ giao thủ đây? Tình báo của các ngươi làm gì ăn? Fury sắc mặt như cũ khó coi, tức giận mắng lên. Này, hiện nay 10 năm này còn không biết ngoại trừ Tống, còn ai có năng lực như vậy? Phil Coulson nghĩ, quay về Cyclops cục trưởng, ám chỉ nói rằng, dù sao 10 mấy năm trước kinh ngạc bác gái cũng có thể ở ngoài không gian giao thủ. Hừm, vậy thì bắt hẹp điều tra. Có thể liên hệ X học viện bên kia. Hỏi một chút một người trong đó có phải là Tống người này. Nick Fury nghe vậy dây hiểu. Hơi lắc đầu một cái ra hiệu không phải Captain Marvel. Chính mình không gọi đối phương trở về. Nhà Trắng Bộ Quốc phòng, Phác. Một đám heo. Vệ tinh biến mất rồi 4 viên. Thậm chí vẫn không biết nhân tại sao. Các ngươi đều ăn cứt chó lớn lên a, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhìn kỹ thuật bộ công nhân một trận. Gào thét, còn lo lắng cái gì? Tốc độ đi thăm dò Minh. Chậm, hết thảy kéo đi bắn chết. Một đám heo, nhìn trước mắt cái đám này heo tuyệt đại đa số không phải người da trắng dáng vẻ. Nén không được lửa giận càng mắng to. Những này làm phản tới được nhạc sắc nhân chủng. Đã sớm thấy ngứa mắt. Bộ trưởng xin bớt giận. Lúc này không quân tướng quân mở miệng khuyên. À nhạ Phác, những này da đen, da vàng rác rưởi, Bộ quốc phòng dưỡng bọn họ là ăn cứt. Chút chuyện này đều làm không xong. Những này nhạc sắc nhân chủng cũng chỉ có thể ở United States nhặt rác. Muốn không phải vì một ngày nào đó lấy những này da rẻ làm nội dung, đã sớm bắn chết bọn họ. Chỉ có chúng ta người da trắng mới là quốc gia này chủ nhân. Những người khác loại đều là nô lệ. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhìn trước mắt cùng một màu các quân. Chủng tướng quân, không nhịn được đem trong lòng nói ra. Đúng, Bộ trưởng, chúng ta cùng cái nhìn của ngươi như thế. Có điều cái thời đại này, còn phải chăm sóc xã hội ảnh hưởng a, hải quân nào đó tướng quân thuận miệng nói rằng. Xem kỳ không phản đối biểu hiện liền biết. Cái này cũng là một con đường trên người. Lúc này lục quân nào đó thuộc cấp quân tiếp miệng nói. Tương lai còn có thể dựa vào những này rác rưởi đi đả kích máu mủ của bọn họ tổ quốc. Những người này đến lúc đó chính là một cái chó tốt. Cắn lên bọn họ đã từng tổ quốc càng ác hơn. Ha ha, vì lẽ đó bộ trưởng xin bớt giận. Làm con chó nuôi những này nhạc sắc là được. Hừm, các ngươi nói ta đều hiểu. Những năm này chúng ta Bộ Quốc phòng cùng hội nghị đều là làm như vậy. Vẫn ở lôi kéo cái khác rác rưởi nhân chủng đến United States. Chính là vì tương lai để những này rác rưởi phản kích bọn họ tổ quốc. Những con chó này đến lúc đó cắn lên bọn họ đã từng đồng bào đến càng thêm điên cuồng. Bộ trưởng, Bộ Quốc phòng gật gù, nhìn trước mắt các vị tâm phúc tướng quân nói rằng, không thẹn là mấy ngàn năm lão quái vật. Người cũng không thẹn là hiện đại người đột biến. Lãnh tụ, quả nhiên mạnh mẽ. Ngoài không gian, Tống Siêu cùng Apocalypse ngươi tới ta đi. Ngươi một quyền ta một cước. Một hồi Tống Siêu bắn ra 2 đạo laser. Đối diện Apocalypse tiện tay sấm sét. Laser, hàn băng, ngọn lửa, bão táp. Các loại năng lượng đổ ập xuống quay về Tống Siêu đập tới. Có thể làm sao? Tống Siêu cũng bất đắc dĩ a. Chính mình năng lực không có đối phương nhiều. Kém quá nhiều rồi. Chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ. Dựa vào vô đối thiên hạ thân thể liều mạng. Chính mình tiếp tục truy kích Apocalypse. Apocalypse cũng bất đắc dĩ. Tiểu tử này ra quá dày. Chính mình nhiều như vậy năng lực phóng đi ra ngoài. Đối phương gắng gượng chống đỡ đánh. Then chốt đối phương sức mạnh thân thể quá lớn. Apocalypse cảm giác mình sắp không chịu được nữa. Nhất định phải tách ra. Không thể lại cùng đối phương đón đánh. thân thể của chính mình tất càng đã lão hóa a. Lẫn nhau trong lúc đó thuận miệng nói chuyện, trên tay đều không ngừng lại, hướng về đối phương hạ tử thủ. Đáng tiếc tạm thời hai bên vẫn là không làm gì được ai. Nhàn rỗi hai người đã đánh tới trên mặt trăng. Apocalypse rơi rụng trong đất, nhìn cùng sau công kích mà đến Tống Siêu. Hai tay đẩy lên một vòng năng lượng màu tím cháo. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.